Ai mới là quỷ vương? Chương 3, buôn bán nô lệ. Góc truyện audio.com. Huyết Linh Y bắt đầu tiếp thu những kiến thức mình vừa mới nhận được. Thực hành từ những ký ức của ma pháp sư này. Huyết Linh Y mới than thở. Tên ma pháp sư này thật nghèo nàn. Chỉ toàn là phép thuật cấp thấp. Chỉ có hai phép cao cấp như thôn phệ linh hồn. Không gian riêng, ở thiên ti, phép thuật không chỉ là học theo hệ mà còn có thể học theo sách. Một loại sách như quyển trục cho phép người khác hệ có thể học một chiêu thức riêng biệt. Như thôn phệ linh hồn phải là người có hệ thôn phệ. Hắc ám hay linh hồn mới có thể học được, nhưng nhờ có sách ma pháp mà những người khác ba hệ này vẫn có thể học được. Nhưng giá thành lại rất cao cho một quyển sách. Bình dân thì có bán cả da phả cũng không mua nổi một chữ trong sách ma pháp. Ngó qua cái xác chết của Khắc Khắc bên cạnh, Huyết Linh Y cười thì thầm. Thôn phệ linh hồn cũng tiện dụng thật chứ. Vừa có thể hút lấy linh hồn tăng sức mạnh cho bản thân. Vừa có thể lấy được toàn bộ ký ức của tên đó. Ngay cả bí mật của hắn ta cũng bị lấy đi. Hay, nhưng lại có nhược điểm chỉ có tác dụng với người cấp thấp hơn hoặc không còn khả năng chiến đấu. Buồn thật, Huyết Linh Y đứng dậy bỏ đi. Cô vừa đi thì một đàn thú vừa xuất hiện ở những cái xác chết. Ăn ngấu nghiến bọn người vừa chết đó như thường lệ. Đi vào hang động dưới chân núi. Huyết Linh Y tiếp tục tu luyện những ma pháp và cảm nhận linh khí của trời đất. Cô tu luyện ma pháp bắt đầu với giai đoạn sơ cấp ma pháp sư. Ma pháp sư được phân thành sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, sơ cấp ma đạo sĩ, trung cấp ma đạo sĩ, cao cấp ma đạo sĩ, ma đạo sư, thánh ma đạo sư, pháp thần, còn kiếm sĩ thì sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ thanh sắc, đại kiếm sĩ tử sắc, sơ cấp kiếm sư, trung cấp kiếm sư, cao cấp kiếm sư ngân sắc, ngân bạch, đại kiếm sư kim hoàng sắc, kiếm thánh bạch sắc, bạc sắc, kiếm thần kim sắc. Mỗi cấp bậc lẫn của kiếm sĩ và ma pháp sư đều được chia ra là ba cấp, là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Như sơ cấp kiếm sĩ, sơ kỳ, sơ cấp kiếm, trung kỳ, sơ cấp ma pháp sư, sơ kỳ. Cấp của Huyết Linh Y ở kiếm sĩ là đại kiếm sư hậu kỳ. Nhưng cô chỉ có thể dùng nhánh cây giả kiếm. Lên được cấp bậc này, Huyết Linh Y chỉ nhờ vào kiến thức lúc trước ở trái đất mà tập. Nàng không có bất kỳ võ kỹ nào để rèn luyện cho bản thân mạnh hơn. Còn về ma pháp sư thì mới bắt đầu nên chỉ là sơ cấp ma pháp sư. Huyết Linh Y tu luyện đến một tháng mới ra khỏi hang động. Nhờ tu luyện kiếm sĩ và hấp thụ những linh khí trời đất nên việc ăn uống cũng chẳng mấy khi là cần thiết. Đi đến con sông, Huyết Linh Y tắm gội, sau đó lại đi vòng quanh khu rừng. Nàng cảm thấy lần này rất lạ, như có người đang theo dõi, nhưng lại không thấy bất kỳ dao động khí lực nào. Nàng luôn tin vào trực giác của mình, nếu như đoán không lầm có người là thánh ma đạo sư đang theo dõi. Nghĩ đến đây, Huyết Linh Y dùng mình, nếu mà đấu với thánh ma đạo sư thì cô thua là cái chắc rồi. Nhịp bước đi nhanh hơn, Huyết Linh Y nhảy lên những cành cây to, chạy thật nhanh, nhưng cái cảm giác bị bám theo vẫn không rời. Cảm giác như càng lúc càng gần, không biết từ đâu, cả cơ thể đều bị bất động, như là bị sốc điện vào người. Huyết Linh Y bị ngất đi, lúc này, từ trong không khí, ánh sáng như bị bẻ cong móp méo, đàn dần một bóng dáng xuất hiện. Trên cánh tay phải vẫn còn những dòng điện đang chạy khắp tay. Đề phòng Huyết Linh Y tỉnh dậy, hắn ta đưa Huyết Linh Y vào không gian kín, nơi có thể nhốt được vật sống vào, do ma pháp sư không gian tạo ra hoặc là mua không gian kín từ các cửa hàng ma pháp. Huyết Linh Y mơ hồ tỉnh dậy, khi tỉnh dậy phát hiện cô đang ở trong một cái lồng sắt. Trên tay thì đeo một cái vòng đen. Nó khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi và không thể dùng phép hay tấn công. Cơ thể cô mệt mỏi như đang bị bệnh nặng. Xung quanh lồng sắt thì lại có những sợi dây xích, được một tấm khăn trắng có chút ánh sáng lọt vào, chùm lên cái lồng sắt. Đột nhiên, tấm khăn được kéo xuống. Xung quanh tất cả đều xì xầm, bàn tán, Huyết Linh y nàng không thích cảnh tượng này. Cảnh tượng mình bị bán như nô lệ. Nếu như bị người mua thì nàng sẽ tìm cách giết tên đó. Các vị, chắc mọi người đều biết chủng loại bán quỷ phải không nào? Phải, chúng tôi đã xác nghiệm cô gái nhỏ này là một bán quỷ. Nhưng còn bán kia thì vẫn là ẩn số. Nhưng chúng tôi đảm bảo với các vị rằng, cô bé này có sức mạnh của một đại kiếm sư chuẩn bị đột phá lên kiếm thánh. Và hơn hết, cô bé còn là một trung cấp ma pháp sư. Đây là song tu, quả thật hiếm thấy, nếu được bồi dưỡng thì đảm bảo là một thiên tài. Không vòng vo với mọi người nữa. Giá khởi điểm của cô gái nhỏ bán quỷ này là 1.000.000 kim tệ. Vừa mới bắt đầu, mọi người đều đua nhau ra giá. Huyết Linh y không quan tâm, nhưng cái tên kia biết được cô ở cấp bậc nào, thì cô hơi tò mò. Nhưng điều khiến cô tò mò hơn nữa chính là hắn ta cô là bán quỷ. Tự hỏi lại bản thân và tìm kiếm ký ức, cô mới phát hiện ra rằng, từ trước tới giờ, cô không biết mình là chủng tộc nào. Đấu như vậy đến khi nào, ta ra giá 100.000.000 hoàng kim, giá trị ở Tây Đại Lục được tính như sau. 1 hoàng kim tệ là 100 kim tệ, 1 kim tệ là 100 đồng tệ, âm thanh vang dội cả phòng đấu giá. Huyết Linh y nghe rất rõ. Cũng vì âm thanh to lớn ra giá này khiến nàng tỉnh lại trong suy nghĩ. Đến thực tại, Huyết Linh y nhìn thấy người ra giá không phải là khách quý mà chỉ là khách bình thường. Nhưng hắn ta rất lạ ở một chỗ. Tại sao hắn ta lại mang mặt nạ, lại mặc đồ đen như ăn trộm nữa? Huyết Linh y nhìn hắn ta có mức quá thần bí. Không còn bất kỳ ai ra giá. Hắn ta là người thắng cuộc sau 3 tiếng gõ. Huyết Linh y bị đẩy đi vào một căn phòng, chờ đợi kết thúc đấu giá. Cô sẽ bị giao lại cho tên vừa mới thắng kia. Từ từ, rất nhiều đồ được đưa vào trong phòng. Trong đó cũng có một vài nô lệ khác như Huyết Linh. Khoảng nửa giờ sau, tên thắng cuộc đấu giá vừa rồi cũng đến. Nhưng hắn lại là người đến cuối cùng. Mọi vật đều đã được nhận chủ. Chỉ riêng Huyết Linh y là chờ ở cuối. Hắn ta đưa tiền cho tên giám sát. Sau đó, lồng giam được mở ra. Huyết Linh y đi cùng tên kia, nhìn chiếc chìa khóa để mở vòng tay đang ở trên tay của hắn. Huyết Linh y không biết nên lấy nó bằng cách nào. Đi được một đoạn đường dài, thì có một cổ xe đến trước mặt hai người. Hắn ta đi vào trong và kéo theo Huyết Linh y vào luôn. Vào bên trong. Hắn ta mở mặt nạ ra và lấy chìa khóa mở chiếc vòng tay ra. Huyết Linh y cảm thấy bất ngờ. Hiếm khi có người nào lại làm như vậy với nô lệ. Cô nhìn hắn ta, một con người hơn 30 tuổi, nhưng vẫn giữ được nét phong độ. Anh Tuấn, hắn nói, ta là Mai Nhĩ Tư Đạt. Ta muốn ngươi làm người của ta thay vì làm một nô lệ cho ta. Mọi yêu cầu của ngươi chỉ cần không quá đáng ta sẽ chấp nhận tất. Cái tên khá kỳ lạ, nhưng ở cái thế giới thiên ti này, không có gì là kỳ lạ cả. Huyết Linh y suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, Huyết Linh y, nếu làm người của ngươi thì ta muốn được học mọi thứ. Được trả công và ta không thích hòa nhập, được chứ, Mai Nhĩ Tư Đạt nở nụ cười thật sâu. Hắn ta vui vẻ trả lời, được thôi, nhưng, dừng lại một lúc, hắn nhìn Huyết Linh y cười sâu đậm. Cảm nhận từ nụ cười đó không rét mà run. Cách chương.